Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1675, chương 1676, đánh người liền đánh khuôn mặt. Canh thứ ba, đừng xem, ngươi sẽ không cho là hắn thật có thể đi ra đi. Mười dặm chi đỉnh, Lãnh Thu Linh lòng có chút không yên. Một tháng này thời gian đều không thể nhập định. Thường thường hướng về cảnh giới mê vụ phương hướng nhìn lại. Chắc hàm gặp cái này, nhịn không được ghen tuông quá độ. Một hồi nói móc, Lãnh Thu Linh hờ hững liếc hắn một cái. Thản nhiên nói, e rằng hắn thật có thể đi ra đâu. Chắc hàm bật cười nói, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Bất quá có đôi lời gọi có thể một có thể hai không thể nhiều lần. Hắn thật sự cho rằng hắn là ai a? Một cái quy khư cảnh xông vào cảnh giới mê vụ. Cái này thuần túy là muốn chết. Lãnh Thu Linh há hốc mồm, nhưng không có lên tiếng. Trác Hàm nói có đạo lý. Mặc dù nàng biết Diệp Viễn rất thần bí, rất có thủ đoạn. Thật là cái này cảnh giới mê vụ hiển nhiên đã siêu việt bình thường phạm vi ở ngoài. Mặc cho ngươi thủ đoạn thông thiên, cũng không khả năng từ bên trong đi ra. Lãnh Thu Linh cũng không biết chính mình tại sao sẽ như vậy. E rằng chính là cái kia không chút do dự xuất đầu đi. Cùng người khác tận lực đến gần khác biệt. Diệp Viễn thuần túy chỉ là vì giúp nàng chuyện này. Lãnh Thu Linh có thể nhìn ra. Nàng móc ra ngọc kiếm thời điểm. Diệp Viễn do dự như vậy trong tích tắc. Hiển nhiên, hắn là không muốn thu. Trác Hàm xem Lãnh Thu Linh liếc mắt, nói, Lãnh sư muội, ta thừa nhận tiểu tử này có chút bản lĩnh, bất quá hắn người như thế, sớm muộn đều sẽ đem mình đùa chơi chết, loại người này, căn bản không đáng ngươi đi quyến luyến, ô, vậy ngươi loại này ngu xuẩn, đáng giá được quyến luyến. Đúng lúc này, một đạo đạm nhiên thanh âm vang lên, rước lấy tất cả mọi người ánh mắt. Chỉ thấy Diệp Viễn chậm rãi từ trong sương mù đi ra, mang trên mặt vẻ mặt nghiền ngẫm nụ cười. Diệp Viễn đột nhiên xuất hiện, lập tức đưa tới một hồi náo động. Ta không phải hoa mắt à? Hắn thật từ cảnh giới mê vụ bên trong còn sống đi ra? Không đúng, hắn khí tức dường như không giống nhau, không còn là quy khư cảnh. Thật đúng là khí tức cường đại rất nhiều. Thật là, ta có chút nhìn không thấu hắn. Hắn tại cảnh giới mê vụ bên trong, đến kinh lịch cái gì? Lẽ nào, cảnh giới mê vụ bên trong có kỳ ngộ gì phải không? Ngoặc kép, tất cả mọi người là vẻ mặt không dám tin tưởng. Một cái quy khư cảnh có thể đi vào thông thiên sơn cũng không tính. Một cái quy khư cảnh có thể đi tới 10 dặm chi đỉnh cũng có thể lý giải. Thật là, một cái quy khư cảnh vào cảnh giới mê vụ còn có thể đi ra. Đây coi là chuyện gì xảy ra? Người kia, chẳng lẽ là bất tử chi thân sao? Ngươi là làm sao đi ra? Không có khả năng, liền thiên thần cường giả đều không thể từ bên trong đi ra. Ngươi làm sao có thể đi ra? Trác Hàm chứng kiến Diệp Viễn, vẻ mặt gặp quỷ biểu tình. Nói chuyện đều bất lợi tâm. Làm sao đi ra? Đương nhiên là đi tới. Diệp Viễn giống như cười mà không phải cười nói. Trác Hàm vẻ mặt khiếp sợ. Hắn không nghĩ ra, cái này ra hỏa vì sao mệnh lớn như vậy. Cái gọi là cấm địa, hắn như dẫm trên đất bằng. Trên đời này lại có như vậy biến thái người sao? Cách đó không xa, Lãnh Thu Linh nhìn Diệp Viễn, lại là kinh hỉ vừa khiếp sợ. Nàng không nghĩ tới, Diệp Viễn cư nhiên thật từ cảnh giới mê vụ trong đi ra. Người nam nhân này, thực sự là như mê tồn tại a. Một tháng này thời gian, hắn đến ở bên trong kinh lịch cái gì? Diệp Viễn chậm rãi hướng Trác Hàm đi tới, cười híp mắt nói, còn nhớ rõ trước khi ta đi nói qua cái gì không? Mặc dù Diệp Viễn khí tức tăng vọt không ít, thế nhưng hắn thần quân cửu trọng thiên thực lực, đương nhiên sẽ không sợ Diệp Viễn. Nhớ tới Diệp Viễn trước khi đi, Hắn cười lạnh nói, nơi này chính là Thông Thiên Sơn, coi như ta không dám đối ngươi động thủ, chẳng lẽ ngươi dám đối ta động thủ? Diệp Viễn cười ha hả nhìn Trác Hàm, nói, cái kia, chúng ta thử nhìn một chút. Nói xong, Diệp Viễn đột nhiên đấm ra một quyền, trực tiếp trúng đích Trác Hàm mặt. Trác Hàm hoàn toàn không ngờ tới, Diệp Viễn lại dám thật động thủ, vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới, bị một quyền đánh bay ra ngoài, đánh người không đánh mặt. Bất quá Diệp Viễn một quyền này chính là dựa theo khuôn mặt đánh, đánh cho hắn máu me đầy mặt. Trác Hàm thất tha thất thểu đứng lên, cả người đều là thất điên bát đảo, phương hướng đều không phân rõ. Được, thật mạnh, tùy tiện tiện một quyền, cư nhiên liền công phá Trác Hàm thần nguyên hộ thể. Lãnh Thu Linh vẻ mặt cả kinh nói, Diệp Viễn mình cũng là nhìn một chút quả đấm, vẻ mặt kinh hỉ, một quyền này uy lực có chút vượt quá hắn tưởng tượng. Vừa rồi một quyền này hắn cũng không có dùng nhục thân chi lực, hoàn toàn là bằng vào thần nguyên lực suy tính. Hắn phát hiện chính mình thần nguyên tựa hồ cùng trước đây hoàn toàn khác nhau. Một quyền này của hắn mặc dù không có thế giới chi lực, thế nhưng hắn có thể cảm giác được có một loại khác lực lượng ẩn chứa bên trong, để cho hắn chiêu thức quy lực đạt được thêm được. Diệp Viễn không biết cổ lực lượng này là cái gì, thế nhưng hắn có thể vững tin, tuyệt đối không thể so với thế giới chi lực yếu. Không đúng, cần phải chỉ có hơn chứ không kém. Trác Hàm dùng sức hất đầu một cái, mới miễn cưỡng phục hồi tinh thần lại. Hắn nhìn Diệp Viễn, trong cơn giận dữ, ngươi cư nhiên thực có can đảm động thủ. Ta giết ngươi. Trác Hàm lớn như vậy, vẫn là lần đầu tiên mất mặt như vậy, cư nhiên bị một cái vừa mới đột phá thần quân cảnh tiểu tử cho đánh. Hắn hiện tại đã bị lửa giận choáng váng đầu óc, căn bản là quên thân ở Thông Thiên Sơn. Thần quân cửu trọng thiên khí thế đột nhiên phóng ra ngoài, cái kia đáng sợ thần nguyên ba động, cho người ta một loại tim đập nhanh cảm giác. Cái này Trác Hàm thực lực xác thực không phải đáp. Diệp Viễn giống như cười mà không phải cười mà nhìn xem Trác Hàm, tựa hồ tuyệt không lo lắng. Bỗng nhiên một cổ khí tức đáng sợ từ trên bầu trời truyền đến, mây đen cơ hồ là tại trong tích tắc ngưng tụ, khí tức đáng sợ trong nháy mắt liền lấn át Trác Hàm khí thế. Trác Hàm đột nhiên giật mình một cái, một cổ khí tức tử vong trong nháy mắt bóp lại hắn yết hầu, để cho hắn không thở nổi. Không cần nghĩ ngợi địa, Trác Hàm giải tán chính mình thần nguyên, khôi phục thái độ bình thường. Trên bầu trời mây đen tựa hồ lúc này mới dẹp loạn lửa giận, từ từ tiêu tán. Mặc dù mây đen tán đi, thế nhưng Trác Hàm phía sau lưng đã bị mồ hôi ướt nhẹp. Hắn lúc này mới hoàn toàn tỉnh ngộ, đây là đang Thông Thiên Sơn phía trên, chỉ cần có người dám động thủ liền sẽ dẫn động thiên phạt. Hoàn hảo mới vừa rồi không có xuất thủ, nếu không hắn hiện tại đã hôi phi yên diệt. Bỗng nhiên hắn toàn thân chấn động, không thể tin được nhìn về phía Diệp Viễn. Người kia vì sao không có việc gì? Không chỉ là hắn, tất cả mọi người dùng một bộ biểu tình kinh hoàng nhìn Diệp Viễn. Mặc dù Diệp Viễn thanh thế kém xa Trác Hàm, thế nhưng xác thực vận dụng thần nguyên cùng pháp tắc chi lực, vì sao không có hạ xuống thiên phạt? Ngươi không phải muốn giết ta sao? Ta liền đứng ở chỗ này, ngươi tới a. Diệp Viễn giống như cười mà không phải cười mà nhìn xem Trác Hàm, nói rằng. Trác Hàm sắc mặt khó coi không gì sánh được, hiện tại trong mắt hắn Diệp Viễn chính là cái chính cống quái vật. Ngươi không đến, vậy ta liền đi qua. Vừa rồi một quyền kia đánh cho còn không qua nghiện a. Diệp Viễn chậm rãi hướng Trác Hàm ép tới gần. Trác Hàm lần này thật sợ, hắn liên tiếp lui về phía sau, thần sắc hốt hoảng nói, không, không được qua đây, ngươi không được qua đây. Vì sao? Vì sao ngươi động thủ sẽ không đưa tới thiên phạt? Oanh, Diệp Viễn căn bản lười nhác giải thích cho hắn. Thân hình chợt biến mất ở tại chỗ. Dựa theo chắc hàm mặt, lại là một quyền. CVT, đòi đua top với con chủ tịch game là điều thật ngu xuẩn bằng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.